Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 423, chương 424, tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ. Tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu. Huống chi còn là một môn tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải lớn như vậy bảo vật tiến hành đấu giá. Cố Thành đại đế, ngươi bảo vật giá trị quá lớn. Mời ngươi chờ một chút, ta phải muốn xin chỉ thị phía trên chủ quản mới được. Cái này tên quản lý kịp phản ứng, lúc này hơi có vẻ áy náy nói ra. Rất nhanh, Ngân Hà Thương hội một tên chủ quản lại tới. Đến về sau, Cố Thành cùng hắn cùng nhau thương nghị liên quan tới môn này tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ. Đấu giá ranh giới cuối cùng. Lần này Cố Thành đấu giá cái này tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ. Dự định đem chọn bản đều bán đấu giá ra. Nhưng là chỉ có thể cho phép một người đấu giá được. Không cho phép hắn truyền cho người thứ hai. Trên thực tế Cố Thành hoàn toàn có thể duy nhất một lần đem nó đấu giá cho một mới đại thế lực. Bất kỳ bên nào đại thế lực đều tất nhiên sẽ xuất hiện giá cao. Chỉ ít cũng sẽ có cái 3-400 ngàn ức tinh bích doanh thu. Nhưng là bởi như vậy, đối phương liền sẽ để cho Cố Thành không cho phép đem tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ lại. Truyền thụ cho người khác, mà Cố Thành không hề nghi ngờ là không muốn làm. Cho nên mặc dù cứ như vậy, môn này nhục thân phòng ngự bí kỹ giá cả muốn đấu giá hơi thấp một chút. Nhưng là cũng đủ mua sắm không gian chân kim. Rất nhanh, cái này tên chủ quản liền trợ giúp Cố Thành làm xong gửi đấu tin tức. Sau đó, Cố Thành chính là trở lại trên chỗ ngồi, chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Ước chừng qua hơn nửa giờ. Đúng lúc này, một đạo tiếng chuông vang lên. Đấu giá hội chính thức bắt đầu rồi. Đầu tiên ra sân một chút bảo vật tuyệt đại đa số cũng là chiến thần cấp cần thiết. Hắn giá trị đối với một vài chiến thần cấp mà nói, khá là chân quý, nhưng là đối với đại đế mà nói, căn bản không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Bởi vậy Cố Thành cùng cái khác đại đế một dạng, lẳng lặng nhìn phía dưới một đám các chiến thần tranh đoạt đấu giá bảo vật. Rất nhanh, một cái đến canh giờ đã qua, vật phẩm đấu giá chậm rãi từ chiến thần cấp đấu giá được cấp đại đế cần tài nguyên bảo vật. Chợt, một chút các đại đế đều rối rít xuất thủ, bắt đầu tranh đoạt lên, mà Cố Thành tự nhiên là chướng mắt những vật này, cũng không có tiến đến tranh đoạt. Rất nhanh, vật phẩm đấu giá liền đi tới không gian chân kim. Lúc này, một tên đấu giá sư mở miệng, sau đó phải đấu giá là một phần không gian chân kim. Chợt, một tên thị nữ rất nhanh liền đem một phần không gian chân kim đem ra, sau đó đặt lên bàn. Không gian chân kim lóe ra nhàn nhạt không gian quang mang, cực kỳ kỳ dị, nhìn qua phảng phất đều có thể cảm nhận được một tia nhàn nhạt hàm nghĩa của không gian. Đại gia nên đều biết không gian chân kim giá trị. Không gian chân kim đối với không gian tu luyện giả mà nói, có được tác dụng rất lớn, không những có thể tiến hành tu luyện, hơn nữa còn có thể chế tạo thành không gian thần khí. Cho dù không phải không gian tu luyện giả cũng có thể từ nơi này không gian chân kim bên trong lĩnh hội một chút hàm nghĩa của không gian. Bởi vậy không gian chân kim cực kỳ chân quý. Toàn bộ hệ Ngân Hà cũng sẽ không có được quá nhiều tồn trữ lượng. Một phần này không gian thực, giờ là chúng ta Ngân Hà Thương hội chân tàng. Vì lần hội đấu giá này đặc biệt cống hiến ra ngoài. Hy vọng mọi người tốt dễ vào được tranh cử. Trên chỗ ngồi, Cố Thành trong lòng vốn có chút khá là kích động, bởi vì không gian chân kim chỉ có không gian tu luyện giả mới có thể to lớn nhất phát huy hiệu lực. Có thể có được không gian tu luyện giả tất nhiên không nhiều. Đến lúc đó cùng mình đấu giá người cũng rất ít. Thế nhưng là vừa nghe đến đấu giá sư nói ra người bình thường cũng có thể lĩnh hội một chút hàm nghĩa của không gian thời điểm, lập tức nhíu nhíu mày. Câu nói này không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết tất nhiên là đấu giá sư nói tới lời xã giao. Nghĩ nương tựa theo không gian chân kim lĩnh hội hàm nghĩa của không gian, vậy cơ hồ là chuyện không có khả năng. Thế nhưng là những cái này đấu giá đại đế sẽ không như thế nghĩ a. Phải biết hàm nghĩa của không gian là chân quý bực nào. bình thường đại đế căn bản liền không khả năng sẽ có cơ hội tiếp xúc đến. Bây giờ lại là có một cái cơ hội như vậy. Quả nhiên, một chút không có không gian có thể lực lớn đế cũng đều nhao nhao kích động. Lần này, Cố Thành đấu giá áp lực khá là không nhỏ. Giữa sân, lúc này đấu giá sư trực tiếp hô. Hiện tại bắt đầu không gian chân kim đấu giá. Giá khởi đầu, 5.000 ức. Cái này giá khởi đầu trước tiên liền đem tuyệt đại đa số chiến thần cùng đại đế cự tuyệt. Ở ngoài cửa, nhưng là hắn bên trong một chút sau lưng có thế lực to lớn đại đế hoặc là chiến thần nhưng lại không ở trong đám này. Làm đấu giá sư thanh âm lúc rơi xuống đợi. Từng đạo tiếng kêu to liền vang lên. 5.100 ức, 5.200 ức, 5.500 ức. Đông đảo đại đế bắt đầu cạnh tranh. Ở tại bọn họ một câu bên trong. Mấy ngàn nhiều ức tinh bích cứ như vậy đi ra. Đúng lúc này, Cố Thành mở miệng. 6.500 ức tinh bích. Lập tức trực tiếp tăng lên 100 tỷ tinh bích. Trực tiếp đem tất cả mọi người chấn động đi xuống. Sau đó vô số người nhao nhao đều nhìn về Cố Thành. Khi nhìn thấy Cố Thành thời điểm, bọn họ toàn bộ đều nhận ra thân phận. Lúc này rất nhiều người đều không lên tiếng. Cho dù là nghĩ lại tranh đoạt người. Nghĩ nghĩ đợi lát nữa muốn đấu giá tư tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu. Lại thêm lại tiếp tục cạnh tranh lời nói. Không thể nghi ngờ lại là đắc tội Cố Thành. Hệ Ngân Hà đệ nhất đại đế tên tuổi cũng không phải đùa giỡn. Lúc này tất cả mọi người nhao nhao thối lui ra khỏi. Không gian chân kim cơ hồ muốn thuộc về Cố Thành. Mà liền tại đấu giá sư chuẩn bị hô thành giao thời điểm. Một đạo không đúng lúc thanh âm vang lên đến rồi. 7.000 ức, Cố Thành quay đầu nhìn một cái. Lại là nhìn thấy kêu giá lại là Thanh Mạc Đại Đế. Thanh Mạc Đại Đế mỉm cười. Lúc trước hắn chỉ một chiêu liền bại bởi Cố Thành. Bây giờ không có cách nào tại vũ lực trên lấy lại danh dự. Vậy liền đành phải tại phòng đấu giá trên lấy lại danh dự. 7.500 ức. Cố Thành lần thứ hai báo ra giá cả. Mà liền tại Thanh Mạc Đại Đế còn muốn mở miệng thời điểm. Bỗng nhiên bên cạnh hắn một tên tùy hành khuyến cáo. Thanh Mạc Đại Đế, chúng ta không thể lại tiếp tục cạnh tranh nữa. Đợi lát nữa chúng ta tinh bích còn muốn giữ lại. Cạnh tranh tư tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu đâu. Thanh Mạc Đại Đế suy nghĩ một chút. Sau đó liền thối lui ra khỏi lần này cạnh tranh. Thế là, Cố Thành lấy 7.500 ức giá cả thành công đấu giá được qua không gian chân kim. Đang đấu giá đến không gian chân kim về sau. Đấu giá sư lại bán đấu giá một chút bảo vật. Những bảo vật này có đối với một tên ngũ tinh cấp đại đế đều hữu dụng. Lúc này rất nhiều đại đế nhao nhao đều đấu giá. Đồng thời giá cả một cái so một cái cao. Bất quá những cái này Cố Thành đều không có tham dự. Bây giờ cho dù là ngũ tinh cấp đại đế bảo vật đối với hắn mà nói cũng đều không có cái gì quá. Lớn lực hút, bởi vì hắn bây giờ thực lực sớm đã tới ngũ tinh cấp đại đế đỉnh điểm. Tại lần đấu giá này qua đi, Cố Thành chính là chuẩn bị tu luyện đột phá đến lục tinh cấp đại đế. Thời gian rất nhanh liền đi qua, rốt cuộc đã tới áp đáy hòm bảo vật tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu. Làm đấu giá đi tới tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu thời điểm. Bên trong phòng đấu giá bầu không khí đột nhiên bắt đầu biến lửa nóng rất nhiều. Trên sân, đấu giá sư mở miệng nói. Tiếp xuống một món bảo vật 10 điểm chân quý. Tin tưởng mọi người cũng đã đoán được. Không sai. Chính là tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.